Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 241, không ai mãi mãi hèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Giang Lan Thanh khen ngợi đại hội ở trường học trong lễ đường cử hành, mà làm nhân vật chính Giang Lan Thanh lại đang thất thần, nàng biết rõ Trương Phàm cùng Bạch Tuyết nhất định sẽ tay cầm tay đi dạo giáo viên, lúc này bọn hắn giờ phút này có lẽ chính ở trường học cửa sau hỗn tạp trong rừng cây thân mật ôm nhau cùng một chỗ, nhiệt tình hôn môi. Một nghĩ tới chỗ này, Giang Lan Thanh nội tâm tự nhiên sẽ ngóng trông cái này kiếm cái từ khen ngợi đại hội sớm chút chấm dứt. Tại loại này chờ đợi phía dưới, nàng liền cảm giác thời gian trải qua càng ngày càng chậm, tựa hồ mỗi một hạng mục đều tiến hành thật lâu. Cư Minh Hồng nhìn thấy chính hắn một học sinh trên mặt cố nén không kiên nhẫn, ngay sau đó hướng về phương hướng của nàng dịch một bước nhỏ, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Ngươi hôm nay liền không nên đem ngươi chính là cái kia bạn tốt mang tới. Tại Giang Lan Thanh hướng nàng tới gần một bước sau đó còn nói thêm. Tuy rằng ta biết ngươi là tin tưởng Trương Phàm, cũng biết Trương Phàm sẽ không đối với nàng có ý nghĩ xấu, nhưng ngươi vẫn là hẳn là đề phòng cẩn thận, không cho bọn hắn một mình chung đụng cơ hội, dù sao cô bé kia cũng rất đẹp, hơn nữa như Trương Phàm ưu tú như vậy nam sinh rất khan hiếm. Nghe Cư Minh Hồng trong lời nói quan tâm cùng nhắc nhở, Giang Lan Thanh cái mũi cay mũi nhẹ gật đầu. Biết được, cảm ơn Cư lão sư. Cư Minh Hồng bái kiến Giang Lan Thanh nghe lọt được cũng chỉ thở dài một hơi, tiếp tục giả vờ làm một bộ nghiêm túc nghe lãnh đạo nói chuyện bộ dạng. Nàng biết chính đạo người học sinh này là một cái thập phần thông minh nữ hài, có một số việc chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái là được, chính nàng đều sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Theo Cư Minh Hồng lần nữa kéo dài khoảng cách, Giang Lan Thanh tâm tư lại một lần nữa bay ra cái này lễ đường. Tuy rằng nàng biết rõ hiện tại lúc này là thuộc về Bạch Tuyết. Thời kỳ trăng mật cũng biết cùng nàng so sánh với Bạch Tuyết trải qua càng đau khổ càng hèn mọn, nhưng nàng vẫn là đang mong đợi cái này khen ngợi đại hội nhanh lên một chút chấm dứt, làm cho nàng tốt sớm một chút trở lại thế giới của bọn hắn trong. Là cái kia thuộc về Giang Lan Thanh, Trương Phàm còn Bạch Tuyết thế giới ba người, mà không phải nàng một người bị lẻ loi trơ trọi vứt bỏ ở chỗ này. Giang Lan Thanh lại nghĩ tới ngày hôm qua Bạch Tuyết, dưới đáy lòng khẽ thở dài một hơi. Trách không được ngươi vừa kết thúc liền vội vội vàng vàng chạy tới, loại tư vị này cũng là không dễ chịu. Người với người có thể tại cảm xúc trên đạt thành chung nhận thức, cũng có thể cảm nhận được giống nhau âu sầu, cũng có thể là làm được hiểu nhau. Thế nhưng đã là như thế này, một người ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng mình có thể càng càng vui sướng, dù là loại này vui vẻ là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Giang Lan Thanh có thể cùng Bạch Tuyết cảm động lây, chỉ là nàng vẫn đang vô pháp kềm chế nàng nghĩ sớm một chút cắm vào Trương Phàm cùng Bạch Tuyết thế giới hai người trong ý tưởng. Cho nên khi khen ngợi đại hội vừa kết thúc, nàng liền vội vội vàng vàng chạy ra lễ đường, cùng lấy điện thoại di động ra bấm Trương Phàm điện thoại. Cư Minh Hồng nhìn Giang Lan Thanh bóng lưng nhịn không được bật cười. Xem đến hài tử này thật sự nghe lọt được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm nghe được điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên, liền nhớ lại thân đi cầm điện thoại, nhưng mà một giây sau Bạch Tuyết liền đôi tay thật chặt khổn trụ liễu thân thể của hắn, dừng ở đôi mắt của hắn nói ra. Hẳn là Giang Lan Thanh điện thoại, thế nhưng bây giờ là của ta thời kỳ trăng mật. Ta biết, nhưng là chúng ta hẳn là cho nàng một cái hồi âm miễn cho nàng lo lắng. Trương Phàm nói nghiêm túc, Bạch Tuyết đã trầm mặc vài giây, nhẹ nhàng điểm hơi có chút đầu. Tốt lắm, ngươi liền nói cho nàng biết chúng ta trong nhà. Giang Lan Thanh nghe được Trương Phàm lời nói cũng đã trầm mặc vài giây đồng hồ mới chậm rãi mở miệng nói ra. Vậy các ngươi chuẩn bị đã xong cho ta gọi điện thoại. Sẽ cảm ơn ngươi Thanh Thanh, lần này là Bạch Tuyết cầm qua điện thoại trả lời đấy. Cúp điện thoại, Bạch Tuyết đem Trương Phàm điện thoại tùy ý ném tới bên cạnh, lại một lần nữa hai tay ôm lấy Trương Phàm phía sau lưng, nhẹ nói. Lão công, hảo hảo yêu ta. Không cần quá nhiều nói, Bạch Tuyết lại một lần nữa tinh tế thân thể biết hưởng thụ lấy hiện tại độc thuộc về của nàng vui vẻ. Bên kia, Giang Lan Thanh đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, nhẹ nhàng ngâm nga lấy Vương Phỉ, Đậu Đỏ, hướng phía Hoàn Vũ Quốc tế chậm gì gì chạy đi. Nàng hiện tại ngược lại không nóng nảy rồi, loại sự tình này nàng đi trở về cũng không có chuyện gì làm, ngược lại sẽ làm cho mình thay đổi đến mức dị thường lúng túng. Có muốn hay không học chăn chăn tỉ như vậy nghe lén? Được rồi, chăn chăn tỷ là hiếu kỳ, ta chỉ sợ nghe nghe sẽ khóc rồi, đến lúc đó ba người chúng ta lại cùng lúc khổ sở. Ngay tại Giang Lan Thanh tự hỏi tự trả lời thời gian. Hoàn Vũ Quốc tế, bốn cái dưới ánh mặt trời phản xạ ra kim sắc quang mang chữ lớn ánh vào con mắt của nàng, điều này làm cho nàng vô thức dừng bước, đến thời khắc này nàng mới phát hiện nàng là trên đường nhanh đi về tới đấy. chỉ là cuối cùng Giang Lan Thanh hay là khống chế được nội tâm của nàng cái kia có chút xấu xí ý tưởng, đi tới cư xá một cái đô nở lấy hoa tươi địa phương, ngồi ở một chương trên ghế dài, nhìn dần dần tây đi thái dương ngẩn người. Giang Lan Thanh chưa từng có cảm giác đến thời gian là như thế dài dằng dặc đến nàng có thể suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Suy nghĩ nàng tại sao phải đồng ý Trương Phàm yêu một nữ nhân khác. Suy nghĩ nàng tại sao phải tiếp nhận Bạch Tuyết. Suy nghĩ ba người bọn họ tại trong đại học lấy sửa loại điều nào phương thức ở chung. 1-3-5 ta là Trương Phàm bạn gái, 2-4-6 Bạch Tuyết làm Trương Phàm bạn gái. Giang Lan Thanh tự lẩm bẩm. Chỉ là một giây sau nàng liền lập tức hủy bỏ nàng một giây trước ý tưởng. Không được, khẳng định như vậy không thể thực hiện được, chúng ta đều là tại một trường học, không đến mấy hôm sẽ làm lộ, đến lúc đó những lời đồn đãi kia chuyện nhảm còn không đầy trời phi. Thời gian kế tiếp Giang Lan Thanh bắt đầu nghiêm túc nghĩ, nàng, Trương Phàm còn Bạch Tuyết tại năm 4 trong lúc học đại học cuối cùng hẳn là duy trì như thế nào quan hệ. Bí mật ba người bọn họ có thể vô ưu vô lự ở vào chung một mái nhà, đến nỗi có lẽ về sau còn có thể nằm ở một cái giường lớn trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này một chút Giang Lan Thanh phát hiện nàng cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy loại trừ, nếu như ba người đều ở cùng một chỗ, nàng hơi chút trong đầu suy diễn một phen ba người bọn họ sau này chung đụng hàng ngày, liền sẽ phát hiện đây là không thể tránh khỏi sự tình. Đầu tiên chỉ cần nàng cùng Bạch Tuyết không kháng cự điểm này, Trương Phàm cái kia đại sắc lang nhất định là mong tâm không được. Tiếp đó nàng tin tưởng mình sẽ từ từ tiếp nhận điểm này, tự giống với nàng chậm rãi đã tiếp nhận Bạch Tuyết tồn tại. Cuối cùng Giang Lan Thanh cũng cho là Bạch Tuyết sẽ giống như nàng, cuối cùng đều cam chịu cái này vừa hiện tại. Có lẽ tại mấy ngày nay nàng cũng có cùng ta lúc trước đồng dạng ý tưởng, sợ bản thân trở thành một người. Giang Lan Thanh ngước đầu nhìn lên lấy lại tây chuyển lệch một điểm thái dương, chỉ cần nàng hơi chút trợn lớn một chút ánh mặt trời sẽ lại đau đớn thần kinh của nàng. Như vậy tại trước mặt người khác chúng ta làm như thế nào ở chung đây? Bạn tốt, Giang Lan Thanh thở dài ra một hơi, nàng bắt đầu trong đầu từng tờ lật lấy ba người bọn họ chung đụng thì quang, những hình ảnh kia phảng phất là bị ánh mắt của nàng thu hình lại xuống đồng dạng. Khi nàng cùng Bạch Tuyết bị Trương Phàm cùng một chỗ ôm vào trong ngực thời gian, tại người qua đường suy đoán ánh mắt khinh bỉ hạ ba người mặt tái nhợt. Làm Bạch Tuyết tại cùng bằng hữu của nàng giới thiệu nàng thời gian, cái kia gọi là Vương Yến nữ hài trong mắt đối với chính mình cảnh giác cùng với đối thoại Tuyết lo lắng. Ngày hôm nay nàng đối với chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng giới thiệu Bạch Tuyết thời gian, lại đến phiên Cư lão sư thay nàng lo lắng. Giang Lan Thanh suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp giải quyết, đến cuối cùng chỉ được ra một cái tối ưu giải. Cái kia chính là nàng cùng Bạch Tuyết là trong mắt người khác hảo tỉ muội, mà Trương Phàm là các nàng cùng chung bạn tốt. Như thế ba người bọn họ cái này ly kinh phản đạo quan hệ người ở bên ngoài xem ra là có chút không bình thường, nhưng là vừa tìm không ra thất thường gì điểm. Như vậy được chứ, nhìn so với nàng trong dữ liệu còn muốn sớm nhiều lắm điện thoại, Giang Lan Thanh kìm lòng không được nở nụ cười. Như vậy rất khá, cách chương.